Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, tiến vào Đại Đế Cung. Vù, Diệp Dương từ trên trời giáng xuống, rơi vào một cái rộng lớn vô biên sơn mạch bên trong. Lập tức, hắn vận chuyển Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, bên ngoài thân khí tức bắt đầu cấp tốc cải biến. Cuối cùng, hắn toàn thân ma khí cuồn cuộn, phát ra cường hoành vô biên khí tức, giống như một cái chân chính ma tộc một dạng. Chấn Ma Thánh Kinh là một bộ tiên cấp công pháp, người sáng lập chính là tiên đạo một cái đại năng, nhưng cái này công pháp lại là dung hợp rất nhiều ma tộc tu luyện công pháp. Bởi vậy, tu luyện giả có thể tự do chuyển đổi bản thân, thân phận. Có thể là tản mát ra tiên đạo khí tức, cũng có thể cho thể nội nguyên khí chuyển hóa thành thể nội ma khí. Một khi chuyển hóa thành ma khí, vậy liền giống như chân chính ma tộc đồng dạng không khác. Tại đem thể nội nguyên khí đều chuyển hóa thành ma khí sau đó, Diệp Dương khuôn mặt cũng bắt đầu cải biến lên. Hắn cải biến cũng không phải rất lớn, nhưng nhìn qua đã cùng nguyên bản đều khá lớn khác biệt. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại chính là ma tộc thân phận. Cho dù bị Phương Nhược, Cổ Lan các nàng xem đến, các nàng cũng tất nhiên nhận không ra Diệp Dương thân phận. Ngay tại Diệp Dương hóa thân một cái ma tộc thời điểm, một đạo cường hoành vô biên tâm linh chi lực liền từ bên trong dãy núi này lướt qua. Những nơi đi qua, liền một cái con muỗi đều không có trốn qua người này pháp nhãn. Thậm chí, cái này tâm linh chi lực càng là xâm nhập lòng đất chỗ sâu. Tại cái này tâm linh chi lực phía dưới, bất luận cái gì sinh linh đều không cách nào đào thoát. Trừ phi người này ẩn tàng năng lực 10 phần cường hoành, nhưng có thể tránh né đại đế tâm linh chi lực tìm kiếm. Ở tiên đạo thế giới thật không nhiều. Cái kia tâm linh chi lực ở Diệp Dương trên người hơi bất chợt dừng lại. Tiếp theo liền từ hắn trên người lướt qua. Lúc này Diệp Dương cùng ma tộc không có cái gì khác nhau. Bởi vậy cái kia ma tộc đại đế căn bản liền không có hoài nghi. Vù, tâm linh chi lực đi qua sau đó, một tôn phát ra vô thượng đế uy đại đế liền từ Diệp Dương đỉnh đầu trong hư không vút qua. Tại ma tộc đại đế rời đi sau đó, Diệp Dương liền từ trong núi lớn đi ra, hướng về đại đế cung phương hướng liền bay lượn mà đi. Hắn nhất định phải cướp được Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cái kia một trang kinh thư. Mà hiện tại hắn cũng đã chuyển biến thành ma tộc bộ dáng. Ma tộc bên trong người hẳn là sẽ không đối với hắn xuất thủ. Oanh, Diệp Dương đang tại bay lượn. Đột nhiên, một đạo kinh khủng đao mang xé rách hư không, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phách chạm mà đến, muốn đem Diệp Dương chém giết. Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, hoành không mà đi, tránh đi cái này kinh khủng đao mang. Đao mang lúc này oanh bổ vào đại địa phía trên, đem đại địa đều cho đánh ra một đạo rãnh trời. Uy năng kinh thiên, cút ngay. Một cái tiếng hét phẫn nộ truyền đến, mấy cái thiên ngoại lai khách từ đại đế cung phương hướng hoảng hốt trốn đến. Đối Diệp Dương ra tay chính là trong đó một cái một trong. Tại hét to đồng thời, cái kia vực ngoại thiên tài lần thứ hai bộc phát thần thông. Chiến đao chém vỡ thương khung, tựa hồ muốn thiên địa cho chém nát đồng dạng. Cực nhanh mà đến, Diệp Dương nổi giận, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần công kích. Cho dù là tượng đất đều có phát hỏa, huống chi là hắn, hắn căn bản liền không có trêu chọc những người này. Thế là, hắn không còn tránh né, bước ra một bước, dĩ nhiên chắn những người này trước mặt. Đồng thời, hắn một quyền mãnh liệt chém giết mà ra, trực tiếp đánh vào đạo kia cực nhanh mà đến đao mang phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đao mang kia trực tiếp liền bị Diệp Dương cho một quyền cho làm vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, những cái kia vực ngoại thiên kiêu nhóm đều giật nảy cả mình. Đặc biệt là xuất thủ cái kia vực ngoại thiên kiêu càng là kinh ngạc không thôi. Ma tộc, chết đi cho ta. Người này hét lớn, hoành không mà đến, bộc phát thần thông, phô thiên cái địa rảo sát mà xuống. Diệp Dương sắc mặt âm trầm, bước ra một bước, thân hình như điện, trực tiếp tránh đi đối phương như là cuồng phong mưa rào đồng dạng rào sát mà xuống công kích. xuất hiện ở chỗ người trước mặt. Đại thủ nhô ra, Lăng Không liền là một quyền. Cái kia vực ngoại thiên kiêu thực lực cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên đạt đến vong thiên cảnh. Chân chính chiến lực dĩ nhiên đạt đến vong ngã cảnh. Ở tiên đạo thế giới đều xem như tuyệt đỉnh thiên tài. Chỉ là, cùng Diệp Dương so ra vẫn là kém xa. Diệp Dương nắm đấm giống như lôi điện đồng dạng. Tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền cũng đã xuyên việt vô tận thời không. Xuất hiện ở chỗ thiên tài trước đó. Vực ngoại thiên tài bị giật mình. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ sợ hãi. Đồng thời, hắn cũng bộc phát tối cường tốc độ. Cấp tốc lui lại. Chỉ là, lại là đã muộn. Diệp Dương dĩ nhiên một quyền mãnh liệt chém giết tại hắn trên người. Tức khắc, cuồn cuộn ma khí trong nháy mắt bộc phát. Chỉ thấy ầm một tiếng. Cái này vực ngoại thiên tài cả người liền đột nhiên nổ nát. Hóa thành một đoàn xương máu. Đúng là sinh sinh bị Diệp Dương một quyền đánh bể. Chết oan chết uổng. Thẳng đến bước này người bị đánh nổ. Mấy người khác lúc này mới phản ứng lại. Lúc này cả đám đều biến sắc. Bọn họ đều không có nghĩ đến. Tùy tiện gặp được một cái ma tộc. Vậy mà liền nắm giữ như thế đáng sợ chiến lực. Tự tìm cái chết. Một cái vực ngoại thiên tài tức giận. Hoành không mà đến. Khí trùng sơn hà. Đồng thời, một cái hắc sắc đại trung càng là keng keng chấn động. Bộc phát ra đáng sợ hắc quang. Hắc quang đầy trời vung vẩy. Trực tiếp chấn sát hướng Diệp Dương. A, Diệp Dương kinh quái một tiếng. Ngay vừa rồi, hắn ma khí lại bị cái kia hắc quang cho hủ thực một chút. Cẩn thận nhìn sang, cái kia vung vẩy mà đến hắc quang. Ở đâu là hắc quang? Rõ ràng liền là một chút hắc sắc côn trùng. Từng cái cực kỳ nhỏ bé, giống như sợi tóc đồng dạng lớn nhỏ côn trùng. Ức vạn vạn những cái này hắc sắc côn trùng liền hợp thành Diệp Dương bản thân nhìn thấy hắc quang. Diệp Dương bị thôn phệ hết ma khí. Kỳ thật liền là bị những cái này côn trùng ăn hết. Diệp Dương thậm chí còn phát hiện, những cái này cắn nuốt hết bản thân ma khí sau đó. Liền sẽ sinh sôi ra càng nhiều côn trùng. Tiếp theo dẫn đến hắc quang càng nhiều. Uy năng càng khủng bố hơn. Nếu là một người bị những cái này hắc quang cho bao phủ mà nói, sợ là không cần mấy cái chớp mắt thời gian, cũng sẽ bị những cái này côn trùng cho cắn xé không còn chút nào. Oanh, Diệp Dương một quyền mãnh liệt chém giết đến, đánh hắc quang bạo phát, bộ phận hắc quang yên diệt. Nhưng là, hắn chỉ là đem bộ phận côn trùng đánh chết, mà còn lại côn trùng cắn nuốt hết hắn ma khí sau đó. Lại là đản sinh ra càng nhiều côn trùng. Lúc này, hắc sắc côn trùng hóa thành một mảnh hắc quang, cuồn cuộn mà đến, cho người dùng mình. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái vực ngoại thiên tài cũng đều nhao nhao công giết tới. Thần thông bộc phát, thủ đoạn đều xuất hiện. Muốn băng giết chết Diệp Dương. Nguyên thủy chân lôi thuật. Diệp Dương cũng không có tế ra dung lô có phù tăng thụ thần hỏa. Hẳn là sẽ phần diệt những cái này côn trùng. Nhưng dung lô chính là một kiện bảo vật. Đã cùng phương thiên họa kích cùng hắc kiếm trở thành hắn tiêu chuẩn phối trí. Một khi tế ra, rất dễ dàng cũng sẽ bị nhận ra chân chính thân phận. Bởi vậy, Diệp Dương đem hắc kiếm cùng phương thiên họa kích đều cho thu vào tử phủ bên trong. Mà nguyên thủy chân lôi thuật lại là cũng không có phương diện này lo lắng. Bởi vì nguyên thủy chân lôi thuật là hắc sắc thiên lôi. Cùng ma tộc tu luyện đi ra thiên lôi là không sai biệt lắm. Tức khắc, đầy trời hắc sắc thiên lôi xuất hiện. Phô thiên cái địa, che khuất bầu trời. Bao phủ phiến thiên địa này. Thanh thế kinh người. Suy suy suy. Trong nháy mắt, chu vi hơn vạn dặm liền biến thành một mảnh lôi hải. Đầy trời thiên lôi đem đám người bao phủ lại. Chỉ thấy đến thiên lôi tiếp xúc đến những cái kia côn trùng tạo thành hắc quang đồng thời. Những cái này hắc quang liền phát ra từng đạo thanh yên. Số lớn côn trùng trực tiếp bị lôi điện cho đốt cháy trở thành kiếp cho. Tại chân lôi công kích phía dưới. Những cái này côn trùng không chịu nổi một kích. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian. Nguyên bản mạn thiên phi vũ hắc quang liền đã kịch liệt thu nhỏ. Còn thừa không có mấy. Cái kia vực ngoại thiên tài đau lòng vô cùng kêu lớn lên. Liền tranh thủ đại trung cho thu trở về. Liền ở lúc này, Diệp Dương hoành không mà đi. Đại thủ nhô ra, một bàn tay liền hung hăng đập vào cái kia đại trung phía trên. Keng, đại trung chấn động mãnh liệt, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Đáng sợ sóng xung kích lấy đại trung làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đi. Vực ngoại đám thiên tài nguyên bản là bị đột nhiên xuất hiện nguyên thủy chân lôi thuật cho oanh sát luống cuống tay chân. Lúc này tiếng chuông chấn động ra đến, lúc này liền trùng kích bọn họ khí huyết giống như rời sông lấp biển lật vọt lên. Có người tức thì bị trùng kích oa, phun ra một ngụm máu tươi. Đại thủ nhô ra, Diệp Dương bắt được đại thủ. Cút ngay, đại trung người sở hữu gầm thét một tiếng. Thần thông kinh thế, trực tiếp oanh sát hướng Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng hừ lạnh một tiếng. Một cước đá ra, giống như thần tiên, thần roi, đồng dạng, đánh nát trên không. Trực tiếp roi ở người này trên người. Đem hắn đánh cho thổ huyết bay ra ngoài. Nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể. Keng, keng. Diệp Dương một tay nắm lấy đại trung, mặt khác một cái tay điên cuồng đập tại đại trung phía trên. Tức khắc, tiếng chuông du dương, giống như phong ba đồng dạng cuồn cuộn lan tràn ra, trùng kích đám người liên tục thổ huyết té bay ra ngoài. Cuối cùng, Diệp Dương càng đem đại trung cho trực tiếp thu vào tử phủ bên trong. Hắn đối những cái kia côn trùng hiếu kỳ, dự định cướp đoạt trở về, có thời gian nghiên cứu một cái. Nhìn thấy Diệp Dương điềm nhiên như không có việc gì liền đem bản thân bảo vật thu lấy. Đại trung người nắm giữ bị tức thổ huyết liên tục, oán hận vô cùng lần thứ hai xông giết tới. Đáng chết ma tộc, chịu chết đi. Đám người mặc dù bị oanh sát thổ huyết, nhưng đối Diệp Dương lại là tràn đầy sát ý. Chỉ là, những người này thực lực mặc dù mạnh, hơn nữa cũng có uy năng kinh khủng pháp bảo, nhưng đối Diệp Dương tới nói không có bất luận cái gì áp lực. Đang thi triển nguyên thủy chân lôi thuật tình huống phía dưới, Diệp Dương dễ như trở bàn tay liền đem những người này cho đánh chết. Đối với muốn giết chính mình người, Diệp Dương cho tới bây giờ sẽ không nhân từ. Đem những người này hết thảy đều chém giết sau đó, Diệp Dương liền đem bọn họ bạo đi ra bảo vật cho hết thảy thu nhận. Tiểu tử, thực lực không tệ. Đi theo ta, ngay tại hắn đem những cái này bảo vật cho thu vào tử phủ sau đó. Một cái đạm mạc thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Đồng thời, một cái ma khí cuồn cuộn ngập trời đại thủ từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp vồ xuống, ma tộc đại đế, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Coi là chân thực thân phận bại lộ, lúc này liền muốn phản kích. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng lại là cũng không có xuất thủ. Chỉ là nhìn xem cái kia ma tộc đại đế đại thủ vồ xuống. Một tôn ma tộc đại đế lăng không xuất hiện ở Diệp Dương phụ cận. Ở nhìn thấy cái này đại đế đồng thời, Diệp Dương trong lòng liền khẽ động. Ngay vừa rồi, hắn cũng đã nhận ra cái này đại đế thân phận chính là không lâu trước đó tâm linh chi lực từ hắn trên người vút qua, cũng không có phát hiện hắn chân chính thân phận ma tộc đại đế. Ma tộc đại đế xuất hiện sau đó, cũng không có nói cái gì, chỉ là dùng sức lượng quấn lấy Diệp Dương, sau đó trùng thiên mà lên, cấp tốc xông về đại đế cung. Không có bao lâu thời gian, Diệp Dương liền bị cái kia ma tộc đại đế cho mang vào đại đế cung bên trong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.